Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 215, phục dụng thiên nguyên quả. Trở về nhân tộc Thánh Thành. Đúng vậy, cha mẹ, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ. Không cần nói các ngươi phục dụng thiên nguyên quả. Cố Thành dặn dò, thiên nguyên quả căn hệ trọng đại. Dù là tiết lộ một tia cũng rất có thể gây nên hữu tâm nhân suy đoán. Mặc dù Cố Thành cũng không sợ, nhưng khó tránh vẫn như cũ sẽ gây ra một số phiền phức. Nghe vậy, cố phụ cố mẫu đều là nghiêm túc gật đầu. Nghĩ đến bọn họ cũng minh bạch loại này có thể làm cho người tu luyện trái cây tất nhiên hết sức chân quý. Đúng rồi, Tiểu Thành, chúng ta liền muốn đi trước nhân tộc Thánh Thành sao? Cố phụ mở miệng hỏi. Ân, Cố Thành gật gật đầu, ngày mai chúng ta liền tiến về nhân tộc Thánh Thành. Đối ở đây, cố phụ cố mẫu cũng không có ý kiến phản đối. Đoạn này thời gian, bọn họ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Chung quanh thân thích cũng đều chào hỏi. Tất cả mọi người biết rõ bọn họ tức sắp rời đi sự tình. Hiện tại chỉ cần thu thập một vài thứ là có thể. Trên thực tế cũng không có cái gì dễ thu dọn. Bởi vì đồ trong nhà tuyệt đại bộ phận đều không cần mang. Chỉ cần mang mấy bộ y phục là được. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Thành mang theo phụ mẫu đi tới đen đình số bên trong. Sau đó Cố Thành khống chế đen đình số bay ra Giang Nam thành phố. Hướng về nhân tộc Thánh Thành đi. Mấy giờ sau đó, Cố Thành rốt cuộc về tới nhân tộc Thánh Thành. Trong nhà, Tiểu Viêm, mau tới đây. Ngươi xem đây là ai đến rồi. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chợt, Tiểu Viêm đến đây. Nó tức khắc chính là nhận ra Cố Thành phụ mẫu. Sau đó vui sướng chạy tới. Đây là Tiểu Viêm. Cố Thành phụ mẫu kinh hỉ nói. Bọn họ đã từng nhìn thấy qua Tiểu Viêm. Tự nhiên rất dễ dàng liền nhận ra. Rất nhanh, hai người một thú liền bắt đầu vui vẻ hòa thuận. Đi tới nhân tộc Thánh Thành 3 ngày trước. Cố Thành đem cha mẹ cư dân thẻ căn cước chuẩn bị xong. Sau đó liền bồi bọn họ tại nhân tộc Thánh Thành chơi 2 ngày. Đằng sau Cố Thành liền quyết định để cho bọn họ tiến về nhân loại học viện. Cùng những thứ khác học viện một dạng, nhân tộc bên trong tòa Thánh Thành cũng là có được học viện tồn tại. Tại học viện này bên trong, cho dù là người bình thường đều có thể được rất tốt chỉ điểm cùng tu luyện. Cố Thành bây giờ đã là thiên hậu cấp bậc tồn tại. Nhưng đối với chỉ đạo người bình thường chuyện tu luyện vẫn như cũ cực kỳ không rõ ràng. Cho nên, đem phụ mẫu đưa đến nhân loại trong học viện. Đây là tốt nhất biện pháp xử lý. Mà đối với cái này, cố phụ cố mẫu cũng đồng ý. Đem bọn họ mang đến nhân loại học viện về sau. Cố Thành liền là chuẩn bị tiến hành tu luyện. Hiện tại Cố Thành tu luyện có 2 cái phương hướng. Một cái chính là lĩnh hội đao đạo áo nghĩa. Bây giờ Cố Thành đã đạt đến áo nghĩa tầng thứ 4. Hoàn toàn có thể lợi dụng nhân tộc ngộ đạo bia tiến hành lĩnh hội đột phá. Mà cái thứ 2 chính là tu vi. Hắn hôm nay đã sớm nội tình sung túc. Hoàn toàn có thể bước vào ngũ đẳng thiên hậu cảnh giới. Rất nhanh, Cố Thành liền quyết định trước tiến hành lĩnh hội đao đạo áo nghĩa. Chiến thần bia bên trong. Vạch tới gần 1 tháng tích phân về sau, Cố Thành chính là bắt đầu lĩnh hội nhân tộc ngộ đạo bia. Có ngộ đạo bia phụ trợ, Cố Thành lĩnh hội đao đạo áo nghĩa tốc độ cực kỳ nhanh. Vô số đao chi áo nghĩa xông lên đầu. Đếm 10 ngày sau, hắn đem đao đạo áo nghĩa tăng lên tới tầng thứ 4 cực cảnh. Sau 1 tháng, hắn thành công đột phá đến tầng thứ 5 đao chi áo nghĩa. Đột phá đến tầng thứ 5 đạo chi áo nghĩa về sau. Cố Thành đối với đao đạo lý giải có một tia rất lớn đổi mới. Sau đó, Cố Thành liền rời đi chiến thần bia. Tại đường xá bên trong, hắn mua một chút nguyên khí thạch. Sau đó liền trở về trong nhà. Trong nhà, Cố Thành lợi dụng 10 lần thời gian gia tốc trận pháp. Cùng 3 đám đỉnh cấp tu luyện trận pháp. Cùng nguyên khí thạch phụ trợ. Đang chậm rãi rèn luyện 2 chân. Lại là lớn hơn nửa tháng đi qua. Cố Thành rốt cuộc thành công rèn luyện 2 chân. Đồng thời, còn rèn luyện 1 lần đầu. Bây giờ thực lực của ta cũng đã đột phá đến ngũ đẳng thiên hậu cảnh giới. hơn nữa còn là đứng đầu ngũ đẳng thiên hậu. Cố Thành nhàn nhạt thầm nghĩ, chợt hắn liền là chuẩn bị đi xông một lần chiến thần bia. Xông chiến thần bia không những có thể biết rồi thực lực của mình, hơn nữa còn có thể thu hoạch được tích phân. Quả thực là nhất cử hai đến sự tình. Rất nhanh, Cố Thành sẽ đến chiến thần bia, chuẩn bị vượt ải. Hơn một giờ về sau, Cố Thành đi ra. Lần này hắn tại chiến thần bia vượt ải, tại gặp phải một tên cường đại thiên hậu cấp bậc tồn tại thời điểm, bị đánh bại, bất quá nhưng cũng thu được ước chừng 100 tích phân. Như thế rất là không tệ, mà ở nhân tộc tông sư trên bảng xếp hạng, đám người gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thành thứ hạng mới. Cố Thành đệ 10 tên, vô địch thiên hậu chiến lực, tất cả mọi người rung động. Thời gian qua đi 2 cái tháng sau, Cố Thành lại đột phá đến đệ 10 thứ tự, đồng thời có vô địch thiên hậu cấp bậc chiến lực. Mặc dù đám người cũng biết, đệ 10 thứ tự hoàn toàn chính là vô địch thiên hậu bên trong hạng chót tồn tại, nhưng là quả thực rất khủng bố. Cái này không phải sao nhưng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Cố Thành cái tên này cũng đưa tới chân chính vô số đại thế lực chi chủ chú ý. Cố Thành một đường đi tới thật sự là quá nhanh, dù cho là bọn hắn cũng đều cảm thấy kinh thán không thôi. Nhưng là trọng yếu nhất là, hắn bây giờ đạt đến vô địch cảnh giới tông sư. Cấp độ này, đã vô số đại thế lực đứng đầu nhất tồn tại. Hoa Tông, một bộ bạch y Nguyệt Thiền Quyên đang tại trêu đùa trong ngực không gian thực thiết thú. Đúng lúc này, một tên thị nữ đi tới thánh nữ. Thiên hậu trên bảng danh sách xuất hiện một tin tức quan trọng. A, chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thiền Quyên cầm qua tin tức xem xét. Chính là kinh hô Cố Thành. Bài danh đệ 10, thiên hậu cấp bậc chiến lực. Cái này sao có thể? Đối với Cố Thành nàng thế nhưng là rất có hảo cảm. Không chỉ có bởi vì trợ giúp nàng bắt được không gian thực thiết thú, hơn nữa còn là một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư, đồng thời thiên tư cực cao. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn gần 2 tháng, thế mà siêu việt nàng, đạt tới đệ 10 thứ tự. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đúng lúc này, máy truyền tin của nàng bên trong đến rồi Cố Thành tin tức. Hoa Tông bên ngoài, một chỗ trong tửu lâu. Cố Thành, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nguyệt Thiền Quyên nhàn nhạt mở miệng nói. Bồi dưỡng, Cố Thành nói nhỏ một tiếng. Lập tức, hệ thống bồi dưỡng giao diện bên trên liền hiện lên Nguyệt Thiền Quyên thân ảnh. Thành công, Cố Thành hơi có vẻ vui vẻ nói ra. Lần này hắn sở dĩ tới, chính là muốn tìm Nguyệt Thiền Quyên bồi dưỡng tốc độ kia thiên phú. Tin tưởng, có tốc độ thiên phú về sau, thực lực của hắn tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt. Cái gì? Lúc này, Nguyệt Thiền Quyên có một chút nghi ngờ. Không có ý tứ, Nguyệt Thiền Quyên, ta nghĩ ra rồi còn có một số việc. Liền cáo từ trước, nói xong, không đợi nàng ngôn ngữ, Cố Thành liền tức khắc rời đi chỗ này. Ngoặc kép chấm hỏi, Nguyệt Thiền Quyên có chút không nghĩ ra. Chợt nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ, hắn thích ta, cho nên lúc này mới tới tìm ta, sau đó lại vô tội rời đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nguyệt Thiền Quyên đã cảm thấy càng là có khả năng. Chợt khuôn mặt của nàng chính là hồng nhuận. Mặc dù nàng đối mặt qua vô số người truy cầu, có thể là chưa từng có một cái có thể giống Cố Thành đồng dạng thiên tư. Nếu như hắn thật muốn hướng ta tỏ tình, ta đến tột cùng là đáp ứng vẫn là không đáp ứng đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.